Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 455, chương 454, Đại Vương kêu ta đi đào núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu, đấu, thân thể Khâu Bình run rẩy như sàng gào. Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại ngày hôm đó. Bàn tay trắng như ngọc từ trên trời giáng xuống, muốn một chiêu đập hắn thành bã. Đầu mẫu Nguyên Quân nhìn Khâu Bình với vẻ mặt sợ hãi, không khỏi nhíu mày. Đây là thiên tài đệ nhất của thần đạo, sao lại ra nông nỗi này? Nhưng chính người này lại có thể đánh bại Xuê Chao Gen, người mà bà đã dày công bồi dưỡng. Bà thậm chí còn nghi ngờ thần đạo nhân gian có gian lận. Cứu, cứu mạng. Khâu Bình thân hình lóe lên, trực tiếp quay người bỏ chạy. Trời ơi, đầu mẫu Nguyên Quân đã đến tận cửa. Minh Linh Vương ngài không có biểu hiện gì sao? Hay là hai người đã đạt được giao dịch ngầm nào đó? Đã bán đứng ta rồi. Khâu Bình không dám nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ chạy. Từ khi có Kim Tiên Đạo Quả, nhận được sự phản hồi từ bộ xương, hiểu biết về không gian của hắn lại tăng mạnh. Không gian xung quanh biến đổi trong nháy mắt, chớp mắt đã là ngàn dặm. Sau đó tư duy của hắn chuyển động, năng lực thời gian dừng lại cũng đồng thời khởi động. Nhưng hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi sáng lên. Lần tiếp theo phát hiện ra mình vẫn đang ở trong căn phòng, chỉ có dáng vẻ sợ hãi như sắp chết. Một đám thần linh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Khâu Bình, ngay cả đầu mẫu Nguyên Quân cũng nhìn hắn với ánh mắt có vẻ cười mà không cười. Dù Khâu Bình mặt dày như tường thành, lúc này cũng đỏ mặt, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Tất cả chỉ vì bảo toàn tính mạng, mất mặt cũng chẳng sao. Hắn nhìn đầu mẫu Nguyên Quân, trong lòng suy nghĩ xem có nên triệu hồi bộ xương, truyền lại cảm ngộ của Kim Đan để bùng nổ sức mạnh của Kim Tiên trong thời gian ngắn, đánh cược sinh tử một phen. Nhưng Khâu Bình cũng không ngu ngốc, Kim Đan đạo quả cùng lắm cũng chỉ nâng một người lên đến ngưỡng cửa của Kim Tiên. Trước mặt một cường giả sáng tạo như vậy, hắn không khác gì con kiến. Và nếu Khâu Bình biết bộ xương đó là do hắn trộm từ đầu mẫu Nguyên Quân, có lẽ hắn sẽ không dám lấy nó ra ngay cả khi bị đánh chết. Nguyên Quân, Khâu Bình rốt cuộc không có khí phách như vậy. Hắn xám xịt nằm trên đất, mông nhô cao, không biết Nguyên Quân đến đây có việc gì. Khâu Bình hạ giọng, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười mà hắn cho là dễ thương. Chỉ hy vọng lát nữa chết không quá thảm. Ta đến đấu thầu, ai phụ trách việc này? Đầu mẫu Nguyên Quân nhìn Khâu Bình, trong mắt hiện lên vẻ xét đoán. Mặc dù con trạch này nhát gan, nhưng thực lực lại không yếu, thậm chí có thể nói là thiên phú vượt trội. Suốt những năm qua, bà cũng chưa từng thấy ai có thiên phú hơn con trạch này. Khả năng kiểm soát không gian của hắn đã không kém gì một số Kim Tiên. A, tiểu thần phụ trách việc này. Khâu Bình há hốc miệng kinh ngạc, một nhân vật cấp đại lão lại đích thân đến đấu thầu. Chúng ta không phải là thương vụ mở trời mở đất gì, chỉ là đào vài con sông thôi, có cần ngài đích thân đến không? Vậy làm phiền ngài đưa ra hồ sơ đấu thầu, tiểu thần sẽ đích thân kiểm tra. Khâu Bình thấy đối phương dường như không có ý định lật mặt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ việc này vẫn còn cơ hội. Hồ sơ đấu thầu không phải đã gửi rồi sao? Mỗi điều đều là tối ưu. Mắt người mù à? Đấu mẫu Nguyên Quân nhìn Khâu Bình, nói, hồ sơ đấu thầu đâu? À, đúng rồi, hồ sơ đã gửi rồi. Xem đầu óc ta này. Khâu Bình đột nhiên tỉnh ngộ, người ta chính là đến để lợi dụng, mình không thể ngu ngốc phạm lỗi được. Điều kiện của ta là, việc này ta sẽ đích thân thực hiện, nếu những đơn vị khác có bất mãn, hãy để người đứng đầu của họ đến tìm ta. Đầu mẫu Nguyên Quân quả nhiên là đại lão của thiên giới. Khí thế dù chưa hoàn toàn bộc phát, nhưng cái kiểu ngang ngược không nói lý này đã khiến Khâu Bình không thể chống đỡ. Đấu thầu cái gì? ngươi đã dùng sức mạnh để ép người rồi, ta còn chơi gì nữa? Về phần có mở đầu không tốt, hừm, có bản lĩnh thì ngươi cũng lôi ra một đại lão cảnh giới sáng tạo đi. Bất kỳ quy tắc nào cũng không thể ràng buộc những tồn tại như vậy. Xin Nguyên Quân yên tâm, việc này chúng ta nhất định sẽ xử lý công bằng. Vì ngài đưa ra ưu đãi lớn nhất, nếu đấu thầu thất bại, đó là do chúng ta làm việc sơ suất. Khâu Bình chính nghĩa nói, đầu mẫu Nguyên Quân hơi nghiêng đầu. Tên này đúng là biết có biết dỗi. Hiện tại bà đã từ bỏ ý định bắt Khâu Bình. Bởi vì mấy ngày trước, U Minh phủ quân đã đại náo đấu phủ cung. Không chỉ phá hủy điện, còn bắt đi vô số thần quan và cửu tinh đạo thể của bà. Giờ đây không có cửu tinh đạo thể, bà và con trạch này không còn mâu thuẫn lợi ích nữa. Giờ bà đã chuyển hết cơn giận sang U Minh phủ quân. Lần này đích thân hạ phàm cũng là để giải quyết việc này. U Minh phủ quân, sau khi từ bỏ vị trí thần vương Thái Thủy, thực lực giảm sút, chỉ còn là hạng chót của cảnh giới sáng tạo, nhưng y lại nắm giữ Hoàng Tuyền Đài. Ngồi trấn U Minh, gần như biến một tầng địa ngục thành thế giới của mình. Nếu bà xông vào, không thể chiếm được nhiều lợi thế. Hơn nữa, U Minh lại liên minh với nhân gian. Một khi bà ra tay, sẽ đối mặt với hai kẻ cảnh giới sáng tạo. Tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Lần này bà đến, đấu thầu chỉ là việc phụ. Mục đích chính là muốn hòa giải với nhân gian. Sau đó tìm cơ hội lấy lại mặt mũi từ U Minh phủ quân. Đến cảnh giới của bà, vinh nhục đã là hư không? Bà tất nhiên sẽ không nóng đầu đi tìm U Minh phủ quân đấu đá. Bà có thời gian dài để tính toán và lên kế hoạch. Một ngày nào đó, bà sẽ lấy lại tất cả. Khâu Bình không biết, trong khoảnh khắc này đầu mẫu Nguyên Quân đã tính toán vô số suy nghĩ. Hắn vẫn còn run rẩy. Việc di chuyển núi và khai thông sông sẽ được thực hiện sau 3 ngày. Ngươi chuẩn bị đi. Khâu Bình vừa ngẩng đầu lên, phát hiện đầu mẫu Nguyên Quân đã biến mất từ lúc nào. Chỉ để lại một câu nói nhạt nhẽo. 3 ngày, 3 ngày quá ngắn, ngươi vội vàng làm gì chứ? Khâu Bình thầm than, nhưng trước lời của đại lão, hắn không dám trái lệnh. Cửu Long Hà nằm ở ranh giới giữa Linh Châu và Bình Châu. Vì nơi đây có 9 dòng sông hội tụ, nên có tên gọi này. Vì nơi đây nhiều nhánh sông, kết nối 4 phương, theo lý thuyết, sông ở đây thông suốt, nên cũng khá phồn thịnh. Nhưng thực tế, dân cư nơi đây nổi tiếng nghèo khó. Nơi này nhiều núi, nước lại nguy hiểm, thác nước chảy xiết khắp nơi. Tàu thuyền thường xuyên bị lật, mỗi năm đều xảy ra nhiều vụ. Dân nơi đây muốn giao tiếp với người khác bằng đường sông, nhưng rất bất tiện. Hơn nữa, cứ vài năm lại xảy ra lũ lớn, dân cư sống rất khổ cực. Con sông này tên chính là Cửu Long Hà, nhưng nhiều người bí mật gọi là Ác Long Hà, nói rằng dưới nước có ác long. Hàng năm nổi sóng lớn, ở phía nam của Cửu Long Hà, còn có một ngọn núi cao có tên là Thiên Ngu Sơn. Cao hàng trăm trượng, ngăn cản giao thông giữa Nam và Bắc. Dù Linh Châu và Bình Châu giáp danh, nhưng dân cư nơi đây lại khác biệt hoàn toàn về giọng nói và phong tục với người ở Linh Châu, gần hơn về khoảng cách trực tiếp. Một ngày nọ, lão ông Dư Công sống ở phía Nam của Cửu Long Hà tỉnh giấc. Ông bước ra ngoài cửa, nhìn ngọn Thiên Ngu Sơn cao vút trước mắt, ngẩn ngơ nhìn lâu. Cửu Long Hà chảy xiết nguy hiểm, Thiên Ngu Sơn cao chót vót, họ từ nhỏ đến lớn hầu như bị giam cầm trong vùng đất này. Mỗi năm chỉ có dịp chợ phiên mới rời khỏi làng 10 dặm. Vùng đất này nhỏ hẹp, tài nguyên ít ỏi, trẻ con không thể đi học, mỗi năm ruộng núi không trồng được nhiều lương thực, làm việc vất vả mà chỉ đủ ăn. Dư Công nghĩ rằng, ông nên làm gì đó, nên làm gì? Ta phải di chuyển núi. Ánh mắt ông lấp lánh kiên định. Ông muốn đào ngọn Thiên Ngu Sơn này, dùng đá của Thiên Ngu Sơn để san bằng dòng Cửu Long Hà chảy xiết. Như vậy nơi đây sẽ trở thành một con đường, mọi người có thể ra ngoài. Vì vậy, ông thuyết phục gia đình, cùng nhau cầm sẻng lên Thiên Ngu Sơn. Ngọn Thiên Ngu Sơn cao hàng trăm trượng, đỉnh cao nhất chạm vào mây. Không nhìn thấy đỉnh, nhưng ánh mắt của Dư Công lộ ra sự kiên định, không để ý đến thân thể già yếu. Nâng sẻng lên và đập mạnh xuống, đá cứng phản hồi làm tay ông tê cứng. Nhưng điều này càng ca, tính bướng bỉnh của ông, nhất định phải đào núi này. Không lâu sau, dân làng cũng phát hiện điều kỳ lạ của lão ông. Họ đến hỏi, nghe câu trả lời, mọi người đều kinh ngạc, muốn đào ngọn Thiên Ngu Sơn này, không phải là giấc mơ sao? Hoàn toàn không thể. Khâu Bình ẩn mình trên ngọn đồi bên cạnh, nhìn thấy Dư Công đang cố gắng đào núi, gật đầu hài lòng, không ngờ ở đây lại có một lão đầu bướng bỉnh. Nếu là người không kiên định, có lẽ đào hai cái đã bỏ chạy. Chuyện này, thật sự có người ngu ngốc như vậy trong thực tế sao? Cô gái bên cạnh Khâu Bình, Cố Tiểu Uyển, cảm thấy chuyện này thật ngu ngốc. Có thời gian đào núi, chúng ta cùng nhau dọn nhà không tốt sao? Dù đi thuyền ở đây nguy hiểm một chút, nhưng không phải là nơi hoàn toàn bị phong tỏa. Chỉ cần từ từ đi, chắc chắn có thể ra ngoài. Em hiểu gì? Một câu chuyện hấp dẫn người đọc, nhất định phải ly kỳ. Bất ngờ, nếu ai cũng thông minh như em, câu chuyện sẽ không còn thú vị. Khâu Bình tự tin nói, chúng ta cũng từng viết bài gây sốc. Tất nhiên biết mọi người thích gì. Cố Tiểu Uyển không hiểu rõ lắm, nhưng khi nghe Khâu Bình khen mình thông minh, trong lòng rất vui. Em biết không, ngoài việc bắt đầu ly kỳ, điều quan trọng nhất trong một câu chuyện hấp dẫn là gì? Khâu Bình tiếp tục hỏi. Cố Tiểu Uyển lắc đầu, cô không hiểu những điều này. Tất nhiên là xung đột kịch tính, có xung đột mới có sự hấp dẫn. Tiếp theo, cần sắp xếp một phản diện càng áp bức, khi phản công càng sảng khoái. Wow, anh biết nhiều quá. Cố Tiểu Uyển càng kính phục Khâu Bình. Con trạch nhỏ không chỉ thực lực cao thâm, mà còn hiểu biết mọi thứ. Nếu có thể đánh ngất hắn, mang về làm trưởng môn thì tốt quá. Có sự giúp đỡ của con trạch nhỏ, môn phái của chúng ta nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ. Chỉ là bình thường thôi. Tôi chỉ dùng thời gian người khác uống trà để làm phong phú bản thân thôi. Khâu Bình vẫy tay, rất khiêm tốn, chỉ là ngực ưỡn lên đã bán đứng niềm tự hào trong lòng hắn. Giờ đến lượt tôi xuất hiện. Khâu Bình biến thành một lão già gầy gò, có hai râu trên môi, mặc áo gấm, trên tay đeo 10 chiếc nhẫn, khắp người tỏa ra ánh sáng châu báu. Nếu là phản diện trong câu chuyện, nhất định phải đủ ghét. Nếu câu chuyện nhắm vào người bình thường, phản diện phải là con nhà giàu kiêu ngạo. Nếu nhắm vào thiếu nữ, phản diện phải là nữ phụ độc ác. Giờ câu chuyện này hướng đến dân thường, phản diện phải là một kẻ giàu có ngu ngốc, tự mãn. Chỉ khi những nhân vật này bị nhân vật chính đánh bại, mới khiến người đọc cảm thấy thỏa mãn. Trong bất kỳ thời đại nào, câu chuyện dành cho người bình thường nhất định phải sảng khoái. Này ông lão kia, ông đang làm gì? Khâu Bình đứng trên một tảng đá lớn, chỉ vào Dư Công hỏi. Dư Công không ngẩng đầu, tiếp tục đào đá, nhưng miệng trả lời, Thiên Ngu Sơn ngăn cản dân làng ra vào, ta muốn đào ngọn núi này. Câu này ông đã trả lời rất nhiều người. Ha ha ha, trên đời này còn có người ngu như vậy sao? Thiên Ngu Sơn cao 333 trượng, rộng 150 dặm, người đào đến chết cũng không đào hết một góc núi. Ngốc nghếch, ha ha ha, cười chết ta. Chư Cát Chí Tẩu, Khâu Bình cười lớn, miệng nói lời châm biếm. Đúng là, chọc tức không phải là mời khách ăn, không phải là viết văn, không phải là thêu hoa, không thể nhẹ nhàng, thư thái, văn nhã, nhún nhường, chọc tức, phải lên đến mức công kích cá nhân, phải khuấy động cảm xúc, phải khiến người ta đỏ mặt tía tai. Dư Công nghe lời châm biếm, mặt không đổi sắc, ta dù già yếu, nhưng sau khi ta chết còn có con ta chết còn có cháu ta. Chiều cao của ngọn núi có hạn, nhưng con cháu ta là vô hạn. Chỉ cần chúng ta tiếp tục đào, nhất định có thể đào xuyên ngọn núi này. Những lời nói tuy nghe giản dị nhưng lại ẩn chứa triết lý, lập tức khiến những người xung quanh kinh ngạc. Dư lão đầu bình thường không nói nhiều, sao hôm nay nói ra những lời có lý thế này? Dù Khâu Bình rất muốn nói rằng, theo sự ép của mảng kiến tạo, núi vẫn sẽ cao lên hàng năm, nhưng đây không phải là lúc giảng dài. Chư Cát Chí Tẩu, đỏ mặt, trắng mặt, bị những lời này làm cho im lặng. Những người xung quanh không khỏi cảm thấy sảng khoái, như thấy kẻ giàu kiêu ngạo này bị đánh bại. Từ đáy lòng sinh ra một niềm vui, thật là kỳ diệu. Hừ, ta muốn xem, ngươi có thể đào đến bao giờ? Đừng đào 2 ngày rồi bỏ cuộc. Chư Cát Chí Tẩu, cười lạnh, như chết cứng, một phản diện đạt tiêu chuẩn. Phải có thể sử dụng nhiều lần, tích lũy cảm xúc nhiều lần. Khi cảm xúc của độc giả đạt đỉnh điểm, mới đánh bại, sẽ khiến mọi người phát điên vì hạnh phúc. Dư Công im lặng, tiếp tục đào đá, gia đình ông cũng theo ông đào, chuyển đá, bận rộn suốt ngày. Còn Chư Cát Chí Tẩu, không biết từ đâu chuẩn bị rượu thịt, ngồi uống rượu, ăn thịt, thỉnh thoảng châm biếm vài câu, khiến dân làng khác tức tối. Sao trên đời lại có kẻ vô vị, hèn hạ như vậy? Cách Chương.